Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 692, bị vây công. Thạch Hạo cầm trong tay xích vũ cây quạt, quất hướng xích phong đánh tới nắm đấm. Theo tiếng xé gió, cây quạt một cái hàng xích phong rút ra bay rớt ra ngoài. Khoanh tay cánh tay oa oa kêu đau, dừng tay. Đem bảo phiến trả lại nhóm chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Theo một đạo quát chói tai âm thanh, vô danh khuôn mặt uy nghiêm lão giả mang theo một đám cao thủ trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Kia năm tên trên người lão giả cũng có đầy trời phù văn chớp động, hai con ngươi bên trong càng sâu thần quang sáng láng, nhìn qua liền biết rõ những người này cũng thân phận bất phàm. Tất nhiên là siêu cấp trong đại tộc tộc lão hạc người. Dẫn đầu lão giả một thân khí khái càng làm cho lòng người sợ không thôi. Tinh bích đại gia bọn người phía sau một trận run run. Tại đối phương khí thế bức bách phía dưới, hoảng hốt lui về phía sau. Thật sự là đối phương khí thế quá cường đại. Nhịn không được a, Tô Dương nhìn xem đi tới một đám cao thủ. Khóe miệng treo lên một vòng cười khẽ, Liễu Thần Đung đưa vẹt đầu, tại Tô Dương trên thân từ từ, đại ca thế nào, lão Liễu ta cái này sóng an bài không tệ đi, bên kia còn có hai nhóm tại cường thế vây xem, còn không có xuất thủ đâu, lần này khẳng định đủ hạo hạo chơi một hồi có lẽ vậy, phải xem nhìn hắn chơi như thế nào, ăn cướp môn đảo vẫn là rất nhiều. Xem hắn có thể đánh kiếp đến cái gì đi. Chúng ta cũng đi qua cường thế vây xem một cái. Nhìn xem hạo hạo hiện tại chiến đấu trình độ. Tô Dương nói tiện tay đem Liễu Thần ném ra. Bị ném bậc không trung Liễu Thần một trận kinh hoàng vung vẩy cánh. Trong lòng hiện ra một trận tất gâu gâu cảm giác. Đại ca, ngươi liền không thể để cho ta hảo hảo đứng tại đầu vai của ngươi. Là một cái an tĩnh xỏa điều a, ngươi nhìn ta cũng ngốc không biết bay, còn đem ta ném ra, ai nha, má ơi, lại cắm. Liễu Thần đầu hướng xuống vào mặt đất, chỉ còn lại một cặp móng tại mặt đất rút ra rút ra. Tô Dương đá Liễu Thần móng vuốt một cái, đem Liễu Thần theo hố đất bên trong đá ra, cũng nói người chậm cần bắt đầu sớm. Người cũng ngốc đến không biết bay trình độ, càng phải dùng sức bay vừa bay, đến, ta giúp người bay cao hơn a. Tô Dương nói, xoay tròn một cước, đem biến thành ngũ thải vẹt Liễu Thần, đá hướng hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi tới một đội cao thủ. Phù phù, Liễu Thần rơi xuống tại kiếm bạt nỗ trương Thạch Hạo cùng đông đảo cao thủ ở giữa. Năm tên tràn ngập phong phạm cao thủ tộc lão, trừng mắt nhìn xem không hiểu xuất hiện ngũ thải vẹt, cũng cảm thấy đây là có người đang gây hấn với. Ai? Đây là ai chim? Đi ra cho ta. Liễu Thần đạp chết thẳng cẳng, từ dưới đất nhảy dựng lên, mở ra một đôi cánh bày ra một cái chiến đấu tư thế. Ta là cái này hùng hài tử chim, các ngươi muốn cùng ta nhà hùng hài tử động thủ. Vậy thì phải nhường bản chim nhổ nước miếng, nhìn ta nước bọt công kích. Liễu Thần nói hướng về phía năm tên tộc lão cuồng phún một trận nước bọt, sau đó đung đưa thân thể thật nhanh chạy đến Thạch Hạo sau lưng. Tiểu tử, cừu hận giúp ngươi kéo tốt, ngươi một mực ăn cướp chính là, chúc ngươi đường đi vui sướng, ăn cướp happy a. Liễu Thần nói xong cũng chạy không có bóng dáng. Mà năm tên tộc lão lại bị tức run rẩy, lấy mẹ nó, lại còn đi ăn cướp nhóm chúng ta. Ngươi là đem thuốc uống nhiều, không biết rõ trời cao đất rộng đi. Dẫn đầu tộc lão giận dữ vung tay lên, cũng lên cho ta, nắm lấy cái này tiểu thí hài phải thật tốt thu dọn dừng lại. Đã hắn ra trưởng không dạy hắn quy củ, như vậy nhóm chúng ta làm thay, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Đi theo dẫn đầu tộc lão sau lưng ba tên tộc lão cùng một chỗ cất bước mà ra, mỗi đi một bước quanh thân phù văn liền lớn mạnh một vòng. khí thế cao hơn một tầng. Ba bước qua đi, ba tên tộc lão khí thế y nguyên giống như ngập trời, nhường tất cả người vây xem cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Bực này khí thế, thật đúng là siêu cấp gia tộc mới có phong phạm. Lần này tiểu oa nhi này thế nhưng là đá trúng thiết bản bên trên, ngã một lần khôn hơn một chút, ăn thiệt thòi phải thừa dịp sớm a. Tiểu oa nhi hiện tại ăn chút thiệt thòi, về sau liền biết rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nói đúng lắm, tiểu oa nhi chính là quá tự ngạo, đùa nghịch điểm khôn vặt, liền cảm giác tự mình thật chính là thiên hạ đệ nhất. Cái này thế đạo, cũng không phải một người nắm đấm có thể đánh lượt thiên hạ. Tô Dương xen lẫn trong một đám người, sau lưng, lẳng lặng nhìn xem không nói lời nào. Liễu Thần chạy đến Tô Dương bên người, thả người nhảy lên, chớp động lên cánh nhảy lên Tô Dương đầu vai. Đại ca, lão Liễu ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Lão Liễu ta cảm thấy vừa rồi Minh Tinh diễn viên phụ thể đơn giản diễn xuất lão Liễu ta nhân sinh tối cao trình độ. Ngươi vậy còn gọi Minh Tinh diễn viên, thân trên còn gọi tối cao trình độ nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Ta thực tế nghĩ không minh bạch, ngươi dạng này diễn kỹ là thế nào lăn lộn thành trí tôn. Lên một kỷ nguyên người diễn kỹ cũng kém như vậy. Tô Dương không lưu tình chút nào ác miệng. Liễu Thần nghe được trong lòng một trận biệt khuất, ngẩng lên cổ run lăng hai nửa mình dưới, cuối cùng vẫn là đem biệt khuất giấu ở trong lòng. Hoắc, tốt gia hỏa, như thế cuồng mãnh thế công, lần này tiểu thí hài khẳng định treo. Vây xem trong đám người truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Tô Dương dương mắt nhìn lại, liền gặp được ba tên tộc lão đã cùng một chỗ xuất thủ. Ba tên tộc lão liên thủ uy thế xác thực cường đại vô song. Đầy trời phù văn chớp động, giống như là vô cùng vô tận đồng dạng tuôn hướng Thạch Hạo. Mỗi một đạo phù văn cũng tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Trận thế kia liền muốn là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh công kích, mà bị công kích đối tượng chỉ là một cái tiểu oa nhi mà thôi. Thạch Hạo nhìn xem kia đầy trời phù văn, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ cần đánh bại bọn hắn, liền có thể bắt cóc bọn hắn làm con tin, để bọn hắn bộ tộc dùng bảo thuật bảo cụ đến thay người. Thật sự là ngẫm lại liền vui thích a, cũng không thể cô phụ điều ra một phen khổ tâm an bài. Thạch Hạo cầm xích vũ bảo phiến huy động, lập tức liệt diễm đốt trời, một đạo biển lửa theo xích vũ bảo phiến bên trong dâng lên mà ra. Cùng tất cả vọt tới phù văn đụng thẳng vào nhau, ầm ầm, tất cả phù văn nhau nhau bạo liệt, đem biển lửa nổ cuồn cuộn không ngừng, mà Thạch Hạo không có đi quản biển lửa, cầm xích vũ bảo phiến vọt tới ba tên tộc lão trước người. Ba tên tộc lão trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới tiểu oa nhi này vậy mà có thể chống đỡ được ba người liên thủ một kích. Giờ phút này nhìn thấy Thạch Hạo vọt tới, ba tên tộc lão lẫn nhau nháy mắt, tạo thành hình tam giác trận thế, hướng về phía vọt tới Thạch Hạo vây công đi qua. Thạch Hạo nhìn xem ba tên tộc lão vọt tới, trong tay xích vũ bảo phiến huy động, mãnh liệt sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm như đao phong, giống ba tên tộc lão chém vào mà đi. Ba tên tộc lão bình tĩnh ứng đối, chớp động lên phù văn quang mang nắm đấm hướng về Thạch Hạo đánh tới. Một người cuốn lấy Thạch Hạo trong tay xích vũ bảo phiến. Hai người khác công kích Thạch Hạo phía sau lưng. Nhìn xem ba tên tộc lão đấu pháp, không ít người vây xem trong lòng cũng nói thầm một tiếng vô sỉ. Ba tên đưa tay cao tuyệt tộc lão, vậy mà vây công một cái tiểu oa nhi. Thấy thế nào đều không nên là cao thủ gây nên. Thế nhưng là ba tên tộc lão nỗi khổ trong lòng, ở đâu là những người vây xem có thể biết đến. Thạch Hạo trơn trượt, cùng Thạch Hạo kinh nghiệm chiến đấu, nhường ba tên tộc lão cũng cảm thấy đau đầu. Mọi người cùng nhau dùng đại chiêu đi, đừng lại cho cái này bé con lưu thời gian.